Có một phần nguyên nhân chính là hy vọng mượn sự thích của Raphael, khích lệ Lục Duyên. Dù sao, hai người đều thức tỉnh bình thường. Cách chương.